ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, điên cuồng đoàn xiếc thú điên 11. Sở Tu biểu tình giữa mang theo một chút tiếc nuối. Cùng Diệp Tuần hai người chỉ có thể tạm thời thối lui đến một bên. Nàng không phải ở nói giỡn, là thật sự cảm thấy nếu kế tiếp đều có thể làm nàng thượng nói. Nên thật tốt, đáng tiếc vai hề không ngừng không cho. Xem ánh mắt của nàng còn tràn ngập phòng bị, giống như sợ nàng làm điểm cái gì dường như, chờ đến tiếp theo tổ trở lên đi thời điểm. Tình hình chiến đấu liền kịch liệt rất nhiều, ít nhất không giống Sở Tu bọn họ này tổ giống nhau hoàn toàn nghiêng về một bên. Rốt cuộc đối với này đó người chơi tới nói, Sở Tu cùng Diệp Tuần hai người thật sự là quá cường. Theo chân bọn họ cơ hồ không ở cùng cái trình tự thượng. Vô pháp chống lại, giống loại này lấy sinh mệnh tới đối kháng trò chơi. Có một phương chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, ở gần như nghiêng về một bên dưới tình huống kỳ thật cũng không đẹp. Ngược lại là hai bên thực lực tương đương, đối kháng lên mới càng có ý tứ, đặc biệt là đối vai hề mà nói. Nhìn hai bên người chơi liều mạng mà tranh đoạt kim quả táo. Thậm chí ở tranh đoạt trong quá trình vài lần hiểm tử hoàn sinh. Quả thực xuất sắc quá nhiều, liền Sở Tu mang đến không mau. Tựa hồ đều ở trong nháy mắt tan thành mây khói, trong đó bê tổ có một người. Ở đối kháng trong quá trình sử dụng kim quả táo. Sau đó hắn vận khí rất kém cỏi, vừa mới tránh thoát một kiếp, ngay sau đó hai cái đại bãi chùy liền đánh vào cùng nhau. Hắn vừa lúc ở vào trung ương nhất vị trí, đồng đội cũng không kịp cho hắn một cái kim quả táo. Hắn đều như vậy, ở một tiếng thanh thúy tiếng đánh chung, bị chụp thành thịt nát ngẫm lại đi, hai cái đại bãi chùy đánh vào cùng nhau, bản thân đại bãi chùy chính mình liền cũng đủ trầm trọng. Hơn nữa va chạm cái kia lực đào, hắn tựa như một cái chứa đầy thủy túi nước, cơ hồ trong nháy mắt thân thể liền tan vỡ khai, khang nội sở hữu đồ vật tính cả thịt hỗn hợp ở cùng nhau, huyết cùng không biết tên chất lỏng cũng. Hỗn tạp ở cùng nhau, theo đại bãi chùy nhỏ giọt đương hai cái đại bãi chùy tách ra. Kia cụ đã huyết nhục mơ hồ, chỉ là miễn cưỡng bảo tồn nhân hình thi thể, bang một tiếng dừng ở trên mặt đất mãn tràng một mảnh yên tĩnh. Chỉ có vai hề ha ha ha tiếng cười chẳng những không có dừng lại. Ngược lại càng thêm chói tai lên, trừ bỏ vai hề. Đại khái chỉ có cái kia mất đi đồng đội người sẽ lặng yên mà tùng một hơi. Bởi vì đã chết người, hắn liền không cần lại vắt hết óc đi giết chết một cái người chơi, giết chết chính mình đồng loại. Cũng không phải một kiện làm người vui sướng sự, tương phản người cần thiết vì thế mà lưng đeo thượng rất nhiều. Áy náy, còn có đạo đức khiển trách ở phó bản giữa có thể tránh thoát pháp luật chế tài. Nhưng là không có cách nào tránh thoát lương tri chế tài, tuyệt đại đa số người là có được lương tri cùng đạo đức. Bởi vì mấy thứ này là từ xã hội văn minh một thế hệ bồi dưỡng ra tới. Liên tính tiến vào phó bản, một thứ gì đó bị dập nát rớt, từ nhỏ đến lớn, bên người chung quanh hoàn cảnh, toàn bộ xã hội sở dưỡng thành nhận chi, lại là vô pháp dễ dàng thay đổi, vài thứ kia ăn sâu bén rễ. Trừ phi là trời sinh sát nhân cuồng ma, bằng không ở làm ra loại chuyện này lúc sau. Đều là phải trải qua này đó, bởi vì hai bên thực lực chênh lệch cũng không phải rất lớn. Mà người kia chết thời điểm, đã tiếp cận 10 phút kết thúc, cho nên tới rồi cuối cùng, A tổ này một ván cũng không có chiếm cứ quá lớn ưu thế. 6 cái kim quả táo đại khái bắt được 4 cái, B tổ còn sót lại nữ hài kia chính mình bắt được 2 cái kim quả táo, lại đã chết một cái người chơi. Hiện tại giữa sân chỉ còn lại có 10 cái người chơi. Bất quá vừa vặn tốt là số chẵn, vai hề đối với kết quả này hiển nhiên không hài lòng. Thúc giục đệ tam tổ chạy nhanh đi lên. Đệ tam tổ chỉ có 3 người. Bởi vì B tổ còn sót lại vị kia tiểu đơn đồng học không có đồng đội, Sở Tu thực bình tĩnh nói. Sống sót chính là thắng lợi, hắn không cần suy xét chính mình có thể bắt được nhiều ít kim quả táo. Chỉ cần suy xét sống sót thì tốt rồi. Tuy rằng như thế, nhưng là hắn như cũ cảm giác được cực đại áp lực, ba người thượng đại bãi chùy. Bắt đầu tiến hành cuối cùng một vòng thi đấu, Sở Tu ngồi ở chỗ kia. Lười biếng cùng Vai Hề nói chuyện với nhau. Vai Hề tiên sinh, ngươi khai cái này công viên trò chơi khai đã bao lâu? Vai Hề không nghĩ phản ứng nàng, liền cố ý làm bộ không nghe được, Sở Tu tiếp tục nói. Rõ ràng là cái rất tuyệt công viên trò chơi a, rất nhiều hạng mục đều rất có tân ý, vì cái gì sẽ đóng cửa nha? Vai Hề tiên sinh, ngươi có phải hay không dưỡng rất nhiều động vật nha? Tỉ như nói lão hổ, sư tử, con khỉ. Vai Hề tiên sinh, ngươi có hay không suy xét qua đi địa phương khác lại khai một nhà công viên trò chơi? Đem cái này địa phương bán đi, hoặc là thuê, ngươi tới rồi nhân khí tương đối vượng địa phương khai cái tân công viên trò chơi không cũng khá. Tốt sao, Vai Hề tiên sinh, ngươi sẽ kỵ xe cút kít, vậy ngươi sẽ vứt cầu sao? Vai Hề, người này hảo phiền a. Hắn nhanh chóng xoay đầu. Biểu tình ở trong nháy mắt giữ tợn ngũ quan đều mau vặn vẹo. Hắn thanh âm lạnh băng nghẹn ngào. Ngươi chẳng lẽ hoàn toàn không sợ hãi ta sao? Dĩ vãng gặp được một ít hơi chút nhát gan một chút người chơi. Hắn cố ý để sát vào. Giữ tợn cười, là có thể đem người sợ tới mức né xa ba thước. Sở Tu là cái gì chủng loại người chơi? Như thế nào cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau đâu? Gần chỉ là ra cũng liền thôi, nàng lại ra lại phiền còn không sợ chết, quả thực giống như là một con ruồi bọ giống nhau, ong ong ong vây quanh hắn, một khắc cũng không ngừng nghỉ, Vai Hề thường xuyên sẽ sinh ra một loại muốn giết người xúc động. Cố tình hiện tại hắn còn vô pháp động thủ, cái loại này nghẹn khuất cảm giác, theo thời gian gia tăng, một chút ở tích lũy, hắn hiện tại giống như là một cái thùng xăng. Bên trong đã chứa đầy du dưới tình huống, Sở Tu còn ở điên cuồng hướng trong đảo Tân Du, gần là như thế này cũng liền thôi. Nàng còn tưởng lại hướng trong ném mồi lửa, Vai Hề biểu tình dữ tợn như là một trương miệng là có. Thể đem người ăn xong đi, Sở Tu lắc lư hai cái đùi, nhưng bình tĩnh, kỳ thật nhìn kỹ nói, Vai Hề tiên sinh ngươi còn lớn lên rất đáng yêu sao? Cho nên ta hoàn toàn không cần phải sợ hãi ngươi nha. Chính là ngươi cái này trang hóa thật sự là quá kém. Ta cá nhân là tương đối kiến nghị ngươi đi học một chút hóa trang, nàng ở nơi đó lải nhải. Trực tiếp liền đem Vai Hề rong dài tự đóng. Đánh lại không thể đánh. Mắng lại mắng bất quá. Hắn còn có thể thế nào? Hơn nữa người này còn rất không biết xấu hổ. Ngươi không để ý tới nàng nàng còn thường thường bên cạnh ngươi thấu. Trừ bỏ nhẫn, vẫn là chỉ có thể nhẫn, hắn cảm giác chính mình đều mau nghẹn khuất tạc. Hung tợn lau một phen mặt, dùng mang thù ánh mắt nhìn một chút Sở Tu, vừa nhấc đầu, ai, 10 phút tới rồi, hắn vốn là chuẩn bị ở cuối cùng một hồi thi đấu thời điểm làm một chút tiểu thủ cước. Chủ yếu là vì làm nhân loại người chơi số lượng bảo trì ở số lẻ. Đồng thời tận lực tiêu hao rất số lượng càng nhiều kim quả táo cho nên cuối cùng một hồi thi đấu. Thời điểm, liền tính sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn cũng muốn làm ra một chút ngoài ý muốn tới. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Sở Tu tóm được hắn một đốn nói chêm chọc cười. Trong chốc lát lưu điểm cái này trong chốc lát lưu điểm cái kia. Đem hắn tức giận đến mặt đều thanh lúc sau. Còn làm hắn quên mất nhúng tay cuối cùng một hồi, dùng điểm thủ đoạn nhỏ, Vai Hề. Hắn lúc này đây là thật sự khi tới tay run lên. Đâu chỉ là tay, cả người đều ở run. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn là hắn đem người chơi đùa bỡn ở vỗ tay bên trong. Vẫn là lần đầu tiên bị một cái người chơi mang theo tiết tấu. Gần là mang theo tiết tấu cũng liền thôi, còn đem hắn khí thành như vậy, nhịn không nổi. Hắn rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Vai Hề cảm giác chính mình nhẫn nại tới rồi cực hạn. Hắn kia trương tái nhợt có dữ tợn gương mặt, trong nháy mắt này vặn vẹo như là sắp nứt ra rồi. Hắn quy eo, ở phẫn nộ giữa run nhẹ nhẹ đồng thời. Cả người cốt cách đều ở kéo kẹt rung động, Sở Tu ở một bên vẫn là cười tủm tỉm. vai Hề Tiên Sinh, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một cái hạng mục A, cuối cùng tiểu đơn đồng học vẫn là miễn cưỡng. Bảo vệ một cái kim quả táo. Hắn hiện tại trong tay liền có ba cái kim quả táo. Nhưng là B tổ cuối cùng kia hai người, bắt được 5 cái kim quả táo, Sở Tu đã ở trong lòng đem mọi người qua một lần. Đặc biệt là cái loại này trong tay kim quả táo số lượng tương đối nhiều. Bởi vì một khi tiến vào đệ nhị giai đoạn nói, vai Hề khẳng định sẽ đi ưu tiên nhằm vào trong tay kim quả táo tương đối nhiều người, khiến cho người chơi chạy nhanh tiêu hao rớt kim quả táo, cái thứ ba. Hạng mục, vai Hề hàm răng lại bị cắn kéo kẹt rung động, thậm chí làm người cảm thấy hắn mau đem nha cắn. Rốt cuộc hôm nay một ngày, hắn bị chọc tức nghiến răng nghiến lợi đã không biết bao nhiêu lần, đúng vậy. Cho nên cái thứ ba hạng mục ngươi muốn mang theo chúng ta chơi cái gì? Sở Tu đặc biệt nghiêm túc dò hỏi, vai Hề hai mắt đỏ bừng. Hắn hiện tại đã không thể nhịn được nữa, cho nên quyết định không hề nhẫn nại. Ta muốn mang các ngươi chơi cái có ý tứ trò chơi, hắn cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tu. Căn bản là không có đi xem người khác, tới công viên giải trí, như thế nào có thể không xem vai Hề biểu diễn đâu. Ta chịu đủ rồi, ta không nghĩ nhẫn nại, ta muốn xé nát ngươi, đem ngươi đốt cho ta tiểu khả ái nhóm. Nhưng là ngươi đầu ta sẽ lưu lại, vĩnh cửu treo ở lâu đài cửa, ta muốn nói cho mọi người, chọc giận ta kết cục, chính là đem ta mặt lưu tại cạnh ngươi, làm ngươi thời thời khắc khắc đều có thể nhìn đến sao. Sở Tu một bộ thực kinh ngạc biểu tình, không cần cái dạng này, người khác sẽ cho rằng ngươi yêu thầm ta, hơn nữa là đã chết đều phải ái, vai Hề, ngươi đi tìm chết a. Đi tìm chết, tất cả mọi người thấy được, rất nhiều tinh tinh điểm điểm quang, thoạt nhìn giống như là kim quả táo rách nát khi kim quang giống nhau. Từ dưới lòng bàn chân thăng lên, những cái đó kim quang toàn bộ đều hội tụ tới rồi vai Hề bên người. Hơn nữa chậm rãi dung nhập thân thể hắn, theo kim quang dung nhập, vai Hề thân thể bắt đầu bành trướng, không phải biến mượt mà. Cũng không phải trở nên cường tráng. Mà là trở nên vặn vẹo, hắn bên phải cánh tay hoàn toàn bành trướng thành rất cường tráng bộ dáng. Nhưng là bên trái tay như cũ gầy yếu trắng nõn. Hắn kia trương tái nhợt gương mặt, tuy rằng mặt trên đồ đầy hồng bạch, nhưng tốt xấu còn ở nhân loại phạm trù nội. Chính là vào giờ phút này, theo kim quang dung nhập, đã hoàn toàn biến thành dị hình bộ dáng, đồ đến đỏ rực môi liệt đến nhĩ sau. Như là xà hoặc là thằn lằn đầu lưỡi, duỗi ra tới, cùng với trong suốt nước dãi nhỏ giọt tới, đều cái dạng này. Hắn còn khắc sâu nhớ kỹ Sở Tu, kế tiếp khiến cho ta cùng ta tiểu khả ái nhóm cùng các ngươi chơi. Đi, đặc biệt là ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình chết mau một ít, tử vong sẽ là ngươi duy nhất giải thoát. Sở Tu, đem boss khí bạo tẩu, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay như cũ canh 1, ngày mai canh 2, ta sẽ sớm một chút phóng. Ái ngươi manh, cảm tạ ở 2019-12-11-23. 46-52-2019-12-12-23. 18-21 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, Juicy một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, ghi chú 39 bình, Trương Tĩnh, tiểu hắc không phải sợ, 40.856.143. Thích ăn béo giấy một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.